Phật. Như vậy thì tuần vừa rồi quý vị đã nghe cái phẩm pháp sư công đức. Như vậy là phẩm thứ 19. Về nội dung của phẩm này là Đức Phật dạy rằng tất cả chính chúng ta là pháp sư. Pháp sư vì sao? Chúng ta có 6 căn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn, phải không? Tất cả mọi người đều có 6 căn đó. Thế thì chính 6 căn này á mà không tu hành á là nó là 6 tiên vật nguy hiểm nhất. Tức là vật con mắt, vật lỗ tai, vật lỗ mũi, vật lưỡi, vật thân và vật ý. Và chắc quý Phật tử cũng thường thấy trong chùa, bất cứ ngôi chùa nào cũng thờ thập bát a la, thập bát la hán. Tức là thường thường các vị thường giảng rằng đó là 16 tiên cước, và thường chỉ bảo cho tất cả Phật tử thấy rõ là đây 16 tiên cước, và nó đã tu và thành Phật, thành a la, thành a la hán. Thế thì có nhiều Phật tử cứ tưởng nghĩ rằng 16 tiên cước đó là ăn cướp vàng, ăn cướp bạc, rồi bắt được bỏ tù, bỏ tù ra nó hối hận rồi đi tu, đúng không? Đi tu thành A-la-hán hay thành Phật. Nhưng mà thật ra thì 18 cái thằng vật nó có trong mỗi người. Mỗi người chúng ta ngồi đây đều có 18 cái thằng vật đó. Tức là 6 căn tiếp xúc với 6 trần, tức là nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, nhĩ căn tiếp xúc với thanh trần, tỷ căn tiếp xúc với hương trần, thiệt căn tiếp xúc với vị trần, thân căn tiếp xúc với xúc trần, và ý căn tiếp xúc với pháp, pháp trần. Thế là tất cả chúng sanh đều mang đầy màu sắc tội lỗi, chỉ vì 6 căn tiếp xúc với 6 trần sinh ra đám nhiễm. Cho nên nó có 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Tức là 6 căn, 6 tầng, 6 thức thành ra 18. Phải vậy không? Tức là 18 cái tên này nó luôn luôn thường trực ở trong ta, có mặt ở trong ta, và chính nó là 18 thằng vật. Không những cướp mất cái thân mạng của ta mà nó còn làm loạn cho cả thiên hạ nữa. Đó là 18 tiên cướp rất là nguy hiểm. Thế mà nhiều khi chúng ta cứ tưởng lầm rằng 18 tiên cước nó bên ngoài, chứ thật ra nó ở trong ta. Cho nên vừa rồi cái phẩm pháp sư á, là nếu chúng ta chuyển được 6 căn này, cũng từ cái mắt này, từ cái tai này, từ cái mũi này, từ cái lưỡi, từ cái thân và từ ý của chúng ta, mà nếu chúng ta thọ trì kinh Thất Hoa, mà tụng kinh Thất Hoa, hoặc là chúng ta hướng về pháp nào đó tu hành á, là chuyển 6 căn này thành 6 căn thanh, thanh tịnh, tốt đẹp. Và khi đã tốt đẹp rồi, thế thì đối tượng của thức và tâm là gì? Đối tượng của thức và tâm là cái gì? Là có 2 phần. Chúng ta luôn luôn đối diện với 2 phần. Một là phần vô bẩn và 2 là phần trong, trong sạch. Mà từ trước nay quý vị thường nghe là ô nhiễm và thanh tịnh, đúng không? Nhưng mà tôi muốn đổi cái chữ đó ra để cho quý Phật tử dễ hiểu hơn. Ô nhiễm là gì? Là dơ bẩn. Mà thanh tịnh là gì? Là trong sạch. Tôi nói theo đúng cái từ cái trong luận chỉ quán. Luận chỉ quán là dùng dơ bẩn và trong sạch, chứ không dùng cái từ ô nhiễm và thanh tịnh. Bởi vì sao? Vậy cái từ ô nhiễm thanh tịnh vẫn còn là chữ Hán. qua chữ Việt nó là dơ bẩn, vịt trong, trong sạch. Thế thì lúc nào mà sáu căn này nó dơ bẩn á, là đó là chúng sanh. Mà khi quý vị tu mà chuyển hướng được sáu cái thành dơ bẩn này thành sáu cái thành trong sạch rồi á, thì nó phước đức vô cùng, nó phước lợi vô lượng vô biên rồi. Có nghĩa rằng nó có 18 cái công đức của kinh Pháp Hoa này, mà quý vị nào được nghe kinh Pháp Hoa thì kinh Pháp Hoa mà sinh tâm hoan hỷ á, thì cái phẩm 19 này nó ghi tất cả công đức của việc thọ, thọ trì. Thọ trì có nghĩa là gì? Là vừa tụng, vừa đọc và sống đúng như trong kinh. Mà sống đúng như trong kinh có nghĩa là thế nào? Sống đúng như trong kinh có nghĩa là chúng ta qua trở về với chân tánh, qua trở về Phật tánh chúng ta. À, cho nên quý Phật tử quy y chưa? Quy y chưa? Chắc ngồi đây là quy y cả rồi phải không ạ? Quy y làm sao? Chắc nó đi dạy cho quy y rồi cũng quay mắt đi. À, đến thầy truyền cho quy y truyền tông quy ngũ giới rồi. À, thế rồi về cắt cái phái quy y trong rương á, để đến khi nào khi lâm chung á, để nhắc con cháu là mẹ có lâm chung là đem phái quy y đốt đi, để xuống viên vương con hỏi là mẹ có quy y rồi. Phải vậy không? Và tôi đến cái đám tang nào đi nhập liệu cũng tìm cái phái quy y đó để mà đốt đem theo. Nhưng mà thật ra cái chữ quy y không phải như thế, cái phái quy y không phải tác dụng như vậy. Dù khi quý vị có quy y rồi đi nữa, nhưng mà nếu cứ vẫn tiếp tục làm ác, vâng, sáu căn này vẫn không thanh tịnh á, thì dẫu có duyên vương, dẫu Phật, dẫu Thánh, nhưng không chấp nhận cái người sáu căn không thanh tịnh này, thế thì đấu cơ phái nó đem theo làm gì? Như vậy thì khi quy y, quy có nghĩa là gì? Quy là quay trở về. Thế là quay về đâu? Quý vị đã trả lời thế. Quy là quay về đâu? Quay về với chân tánh. Vì từ trước đến nay chúng ta sống và bón víu theo hợp thể ngũ uẩn, và chúng ta sống theo với hợp thể ngũ uẩn mà không biết chân tánh, quên cái chân tánh đi. Vì thế mà con người hoàn toàn là phàm tục. Vì đã sống theo với hợp thể ngũ uẩn rồi thì do ngũ uẩn xúi dục chúng ta làm những điều sai quái mà ta không biết, đến nỗi chúng ta đọa lạc sanh tử luân hồi cũng chỉ vì chúng ta sống với cái hợp thể ngũ uẩn. Hợp thể ngũ uẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà quý vị đang nghe kỹ rồi không nè. Thế là từ trước nay chúng ta chỉ biết cái chuyện đó mà thôi, và sống với nó thì nó mà thôi. Mà chúng ta quay mắt ở chân tánh đi. Vì thế hôm nay quý y mà quay trở về với chân tánh của chúng ta, đó là cái nghĩa cao á. Còn nghĩa thấp là quay về với tâm bảo là Phật, Pháp là Tăng. Tại vì không? Thường thường quý vị nghe như thế không nè. Mà Phật, Pháp, Tăng là tâm bảo, và tâm bảo cũng có ba loại. Một là gì? Một là trụ trì tám tâm bảo, hai là xuất thế gian tám tâm bảo, ba là đồng thể tám tâm bảo. Nó cách thấp hơn, gần gũi hơn là quy tâm bảo, là quy với Phật, quay về với Pháp, quay về với Tăng thanh tịnh, là mới nghĩ đến và mới hiểu được cái trụ trì tâm bảo mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải quay về với gì? Với xuất thế gian tâm bảo chứ. Và cao hơn nữa là chúng ta phải quay về với lại cái đồng thể tâm, tâm bảo. Như vậy là chúng ta phải quay về với chân tánh. Và ai mà sống được trong chân tánh rồi á, thì mới gọi là quy y. Mà y có nghĩa là gì? Y là nương tựa. Mà quay về rồi bây giờ phải nương tựa hẳn với chân tánh, để chúng ta sống với chân tánh, để xa rời bớt dần dần những cái nhiễm ô của hợp thể ngũ uẩn đã tạo ra từ vô lượng kiếp, nó mới gọi là quy y, đúng không? Phải vậy không? Quý vị có nghe điều đó không? Còn nếu chúng ta hiểu rằng hôm nay tôi có quy y rồi, tôi có quy y là tâm minh nè, tôi có quy là tâm thừa nè, tôi quy là tâm phụng nè, tôi quy là nguyên pháp nè, tôi có cái tên phân danh nè, nguyên chủng nè, nguyên thọ, nguyên lạc, Thế thì cái đó mới là hình thức thôi. Nhưng mà cái nội dung chính á, là khi quy y là chúng ta phải quay về với chân tánh của chúng ta. Thì chân tánh chúng ta sẵn có, thế mà từ xưa đến nay, nó là từ vô lượng kiếp ta đã quên mất nó đi. Quên cái bản lai diện một mặt mũi của nó ta quên mất đi. Bây giờ chúng ta sực tỉnh lại, coi như là ngộ. Nói cách khác là ngộ, trực ngộ, và chúng ta nhớ lại với cái chân tánh đó. Và hôm nay chúng ta quy y để chúng ta trở về với nó, về nương tựa với cái chân tánh, đừng nương theo cái hợp thể ngũ uẩn nhiều quá. Thế thì hôm nay chúng ta đi thọ bát quan trai này, thì quý vị nhờ cái gì mà đi thọ bát này? Nhờ cái nào? Nhờ thằng ấy cậu không? Thế thằng ấy nó ở ngoài đời thì nó gây biết bao nhiêu tội lỗi như vậy. Ý của nó gian tham trộm cướp, ý của nó nói dối, ý nó làm tất cả mọi tội lỗi. Thế mà hôm nay qua lại cái thọ bát cũng là tại thằng gì? Cũng thằng ấy. Thế là cái nào mà tội lỗi nhiều nhất á, thì công đức của nó cũng nhiều nhất. Cái nào mà ở ngoài đời mà nó gây tội lỗi nhiều nhất thì hôm nay mà chuyển hướng được rồi thì nó là công đức nhiều nhất. Vì thế thằng ấy được 1200 công đức. Và chính cái lỗ tai của chúng ta hàng ngày để nghe cái gì? Nghe tiếng khang, tiếng chê, nghe tất cả những cái âm thanh vụn vặt của thế tục. Rồi nghe rồi để làm gì? Rồi bực bội, rồi khó chịu, rồi chửi rủa, rồi mắng nhiếc, rồi gây nên những cái tội lỗi khác. Cũng chính thằng tai này. Thế thì vợ chồng mà xa lìa nhau cũng tại thằng gì? Cũng thằng lỗ tai. Rồi nghe nói xấu vợ, nói xấu mình vợ, nó làm những điều mà trái nghịch với luân lý, rồi mà người chồng giận, hay là chồng làm những gì đó người vợ giận cũng tại cái lỗ tai của người khác đâm thọc. Ngoài đó ta nghe trực tiếp rồi mà còn có người khác đâm thọc nữa, vì thế mà nó thường hay sinh ra các tội lỗi, gây những sự biến loạn trong gia đình và ngay cả bản thân của chúng ta. Lúc luôn cũng phiền não nhiều nhất là tại gì? Tại cái lỗ tai, tại cái lỗ nhĩ, gọi là cái lỗ nhĩ á, tức là lỗ tai của chúng ta. Thế thì cũng tính tại cái lỗ tai mà gây nên tội lỗi. Thế thì hôm nay đi tu có nghĩa là chúng ta chỉ nghe kinh, nghe Phật và thọ trì kinh Pháp Hoa rồi tất cả chuyển hướng cái lỗ tai, chỉ nghe kinh, nghe những lời Phật dạy, nghe tất cả những đường hướng mà tiến tu để giải thoát rồi, thì chuyển hướng được cái nghe rồi, thì cái nghe có thanh tịnh không? Cái nghe nó hoàn toàn thanh tịnh. Vì thế mà cách vắt nghe được không? Ở xa nghe cũng được, ở gần nghe cũng được, nhưng mà cái thằng mát á thì nó cũng quan trọng lắm, nhưng mà cách vắt thì nó không thấy, không, nó chỉ thấy phía trước mà không thấy phía sau lưng. Còn cái thằng lỗ tai này á thì gần nó cũng nghe được, xa cũng nghe được, cách vắt nó cũng nghe được, trước sau thì cũng nghe được, chuyện đời xưa bây giờ nó cũng nghe được, và chuyện đời nay nó cũng nghe được. Còn cái thằng mắt là chỉ thấy phía trước một thôi. Như vậy là cái công đức của thằng mắt á, cái tội của thằng mắt cũng ít hơn, vì thế mà cái công đức của nó cũng ít hơn, vì thế cái lỗ tai là cái tội lỗi nhiều hơn. Thế thì bây giờ mà nếu tu được thì cái nhĩ căn mà viên thông rồi như Đức Quán Thế Âm á, thì công đức nó là nhiều hơn. Vì thế đừng sợ cái thằng này nhiều tội, mà chỉ sợ đừng có tội mà chúng ta không tu hành, không chuyển hóa hành thôi. Chứ khi chuyển hóa rồi thì cái nào có tội nhiều nhất thì hôm nay là công đức nhiều nhất. Đó là nói rõ cho phẳng pháp sư công đức. Thế thì lỗ tai và ý chúng ta có phải là pháp sư không? Là pháp sư. Rồi đến cái thằng lưỡi này nó nếm những cái mùi ngọt, mặn, chua, cay, hay, cái nào ngon ngọt thì nó đưa vào, cái nào dở thì nó hắt hủi ra. Và chính cái lưỡi này nó cũng lắm chuyện lắm, nó theo dệt trên thế gian này đau khổ cũng tại thằng lưỡi. Hắn nói theo dệt, hắn nói đôi chiều, hắn nói ra một lời thì người ta phải tức mà chết đi, cũng chỉ vì thằng lưỡi, đúng không? Vâng. Mà trong thế gian đầy đau khổ, nếu ông vua mà nhiều lưỡi thì cũng khổ cho dân chúng lắm, cũng tại cái lưỡi theo dệt. Quan ngày xưa mà nếu như trường hợp nó không tu hành với làm quan á, nó bị tham ô, tham nhũng, hối lộ thì cũng tại thằng lưỡi hết. Chẳng phải nói ra những điều nào con dân chúng đau, đau khổ. Mà nếu trường hợp mà có ông vua mà tu hành và ông quan mà tu hành, người dân mà biết chuyển hướng cái lưỡi này lại, chỉ nói ra những cái lời nào mà cái lời của thánh hiền, lời nào để đưa đến cho mọi người được an vui á, thì cái lưỡi này chính nó là cái thứ mà đem lại nhiều cái tội lỗi nhất. Thì chính cái lưỡi đó hôm nay nếu tu hành tụng kinh Pháp Hoa, trì kinh Pháp Hoa thì nó cũng đem lại sự thanh tịnh an vui nhất, phải vậy không? Nói cách khác là trong phẩm này Đức Thế Tôn mới dạy rằng chúng ta không sợ nhiều tội lỗi, chúng ta không sợ tất cả những tội lỗi chúng ta đã tạo ra không sợ nữa. Mà nếu chúng ta biết tu biết chuyển hướng thì tội lỗi đã trở thành công đức. Dạ, quý vị rõ cái này không? Đó là tu tám tác của phần trước. Cho nên cũng nhờ công phu thọ trì mà mũi cũng trở thành thanh tịnh nè, lưỡi cũng trở thành thanh tịnh nè, thân cũng trở thành thanh tịnh, và ý trở thành thanh tịnh, mắt cũng trở thành thanh tịnh. Mà khi sáu căn thanh tịnh rồi thì sao? Tôi còn nhớ hôm nào chúng tôi có giảng một phần về pháp môn niệm Phật. Niệm Phật có một câu rất quan trọng là niệm Phật một giả kính thần, giữ trong thanh tịnh ngoài gìn lục căn. Niệm Phật như nước với trăng, nước trong trăng tỏ, nước nhan trăng lờ. Niệm Phật một giả kính thần. Nếu khi mà chúng ta quay cái lưỡi lại để niệm Phật, quay sáu căn trở lại về hướng về Phật, mình chỉ có nhắc tâm niệm Phật một giả kính thần rồi á, là chúng ta tin tưởng một cách hoàn toàn mà niệm một cách kính thần thì sao? Tức là giữ trong thanh tịnh mà ngoài gìn lục căn. Mà ai mà niệm một cách thanh tịnh một giả kính thần rồi thì trong thì hoàn toàn thanh tịnh, ngồi thì gìn lục căn, không cho nó tiếp xúc với sáu trần và sinh tâm ô nhiễm nữa, phải không ạ? Cho nên niệm Phật không phải là chúng ta đọc danh hiệu thôi, mà là phải niệm Phật, là nhớ Phật, nghĩ Phật và luôn luôn tin tưởng mà nhớ Phật như vậy rồi á, thì giữ trong thanh tịnh mà ngồi gìn lục căn. Cũng chỉ lo giữ sáu căn này cho thanh tịnh thôi à. Mà sáu căn không thanh tịnh thì sao? Lúc nào chúng ta không niệm Phật thì sáu căn đuổi theo không nè? Đuổi theo với gì? Đuổi theo với trần cảnh, đuổi theo với sắc đẹp, đuổi theo với danh vọng, đuổi theo với tiền bạc, đuổi theo với ham ăn, đuổi theo cái mê mê ngủ, đuổi theo rồi làm gì? Đuổi theo rồi làm gì nữa? Rồi nắm bắt với cái mà cái sáu căn này đã đuổi theo đó, hãy đuổi theo rồi thì phải nắm bắt chứ. Nắm bắt thì sao? Nắm bắt thì dính mắt, dính mắt mới gọi là nghĩ. Chứ còn không dính mắt, không đuổi theo thì không nắm bắt, mà không nắm bắt thì không dính mắt thì làm gì có nghĩ. Vì thế mà có nhiều lúc chúng tôi hỏi quý vị trả lời cũng không sao, có nghĩ hay không? Có không? Hãy nói có cái sai, hãy nói không cái trật. Cho nên đạo Phật khó trả lời, ai hỏi trả lời phải cẩn thận. Nếu chúng sanh á thì có nghiệp ngay, bởi vì đã thấy sao căn tiếp xúc với sao tầng mà đuổi theo rồi. Đuổi theo đâu thì làm gì nữa? Nắm bắt lấy nó rồi làm gì? Thì dính mắt mới lo gỡ mới gọi là nghiệp. Có dính mắt mới gỡ chứ, phải không nè? Còn không dính mắt thì có gỡ không? Mà tại sao không dính mắt? Tại vì không đuổi bắt, không nắm bắt. Tại sao không nắm bắt là tại vì không đuổi theo. Ngược lại khi sáu căn thanh tịnh rồi thì khi tiếp xúc với sáu tầng không có đuổi theo, nhớ không? Phải vậy không? Không đuổi theo rồi làm gì nữa? Tức là không nắm bắt. Không nắm bắt thì không dính. Không dính mắt tức là không có nghiệp. Tức là nghiệp chỉ có với những phàm phu tục tử, còn không thể có với bậc có trí được. Bậc có trí huệ cao không thể có nghiệp được, bởi vì họ không đuổi theo. Họ không đuổi theo tức là họ không nắm bắt. Họ không nắm bắt tức là họ không dính mắt. Không dính mắt thì an nhiên tự tại. Đó là trở về với Phật tánh rồi. Như vậy là thấy Phật tánh có dễ không? Chỉ có một điều là chúng ta sống trong trần cảnh. Cái phẩm Pháp Sư nhắc lại là sống trong trần cảnh, chúng ta đừng đuổi theo, đừng nắm bắt và đừng dính mắt. Thì chúng ta quay trở lại với sáu căn thanh tịnh. Đức gọi là Pháp Sư công đức. Dạ, chỗ này quý vị hiểu chứ hả? Hiểu rồi. Nhưng mà cũng nhờ cái công phu thọ trì đó. Thọ trì có nghĩa là đọc, tụng, biên chép, diễn nói và sống đúng như trong kinh đã dạy. Chứ vì chúng ta đọc mà lại không thực hiện đúng như kinh, không sống theo trong kinh. Mà đọc thì đọc, đi thì đọc kinh Pháp Hoa như thế này, mà về nhà vẫn sống theo với hợp thể ngũ, ngũ uẩn. Hợp thể ngũ uẩn là gì? Là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức. Sắc là tứ đại, là đất, nước, gió, lửa. Chúng ta vẫn coi cái thân này là thật, coi cái thân này là thật. Cho nên chúng ta cố bám víu lên cái thân này à, coi sự vui, sự buồn, sự thương, sự ghét là thật. Vâng. Mà thật là có vui không? Có buồn không? Có thương không? Có ghét không? Vâng. Tại sao ghét? Tại sao thương? Tại sao vui? Tại sao buồn? Là tại vì cái gì thỏa mãn với ta thì ta cho đó là điều tốt. Cái không thỏa mãn với cái ý của ta thì cho đó là điều xấu. Chứ thật ra có điều này xấu tốt đâu. Cho nên đứng ở mặt chân tánh mà nhìn thì không thấy có xấu, có tốt, có vui, có buồn, có thương, có ghét. Ngược lại, đối với chúng sanh thì lúc nào cũng có vui, có buồn, có thương, có ghét cả. Phải không? À. Cái gì thỏa mãn với ta là cho ta là vui. Tôi ví dụ nha. Cái khó cho này. Ví dụ như trường hợp ngày xưa mà bây giờ quý vị cũng còn nghe, có vài giống dân ở Phi Châu á, theo cái phong tục à, bây giờ theo cái phong tục của vài nước ở Phi Châu á, cha mẹ khi già rồi họ bắt trèo lên cây liền. Khoảng 60 tuổi là họ bắt trèo lên cây rồi rung cây, cha mẹ rớt xuống là phải ăn thịt. Ai không ăn thịt á, thì người đó là bất hiếu, là xấu. Ai ăn thịt thì gọi là người tốt. Thế thì tốt xấu nó có chuẩn đích không? Không. Thế mà ai nhắm mắt làm theo phong tục như vậy thì gọi là người thiện. Ai không nhắm mắt làm theo như vậy thì gọi là người ác. Thế thì thiện ác như vậy không có chuẩn đích rồi. Phải không? Này. Thế thì tại Việt Nam chúng ta làm sao? Có làm được như thế không? Chắc chắn là không. Ừ. Mà nếu chúng ta mà qua rủi, mà chúng ta di cư qua sống bên vài nước đó thì chúng ta là những người ác. Bởi vì chúng ta không bắt cha mẹ trèo lên cây rúng. Và không trèo lên cây rung mà không ăn thịt cha mẹ là ác. Rồi có vài cái tục lệ khác. Ví dụ như trường hợp cha mẹ mất đi thì con cái phải làm thịt trâu, thịt bò, thịt heo để mà tế lễ cha mẹ. Nếu để còn nhiều ngày thì gọi là người tốt, mà ít ngày thì gọi là xấu, là ác. Mà không làm thịt cúng như vậy gọi là ác. Mà ai làm thịt cúng á, thì gọi là người tốt, là người thiện. Thế thì thiện ác theo phong tục như vậy con đều là sai quấy cả. Phải không? Quý vị nhận định cho kỹ nha. Như vậy là thiện ác không có tiêu chuẩn. Ừ, không có tiêu chuẩn. Ví dụ như trường hợp ông cha bây giờ nghe cái chuyện vui buồn nha, chuyện vui buồn trong nhà thôi. Ông cha thích uống rượu, ngày nào cũng có chị cho ông uống rượu. Nếu con mà mua cho được chị rượu thì cháu là đứa con tốt, mà nếu con là không mua thì gọi là đứa con xấu. Có không? Vâng, xấu. Mày không mua rượu cho tao, rồi chửi với. Rồi đứa nào mua rượu thì cho nó là đứa tốt. Vâng. Ví dụ như trong nhà cũng có kê ông cha đánh bạc à, mà khi đánh bạc mà đứa con nó dạ à cha đi đánh bạc hay con tiền để cha đi đánh thì ông cho là tốt. Mà đứa nào không đưa tiền để đánh bạc thì ông cho là xấu. Thế thì xấu, tốt, vui, buồn có thật không? Hả? Có thật không? Rồi có một vài vùng khác, cha mẹ chết, nhất là mẹ chết thì người con gái phải đóng tiền gấp 3 lần người con trai. Ví dụ người con trai phải đóng 1 triệu thì người con gái phải đóng 3 triệu nếu mẹ chết, cha chết. Tôi có tò mò tôi hỏi, như vậy thì tại sao thế? Nó tại vì con gái cha mẹ sinh ra nuôi lớn lên chưa làm được gì giúp ích cho cha mẹ thì nó đã bỏ đi lấy chồng rồi. Nó làm lợi cho nhà chồng chứ có lợi cho nhà cha mẹ đâu. Vì thế nó phải đóng nhiều hơn. Thế thì ai đóng thì gọi là người tốt, ai không đóng đủ tiền thì gọi là người xấu. Nhưng mà đúng là mà rằng Phật mà nhìn thì sao? Thì tất cả những điều đó là những điều xe quấy rồi. Thế mà chúng ta đã quen với phong tục quen với những cái thói xưa bài nay bắt trước, mà cái đó là cái tục ngữ mà chúng ta thường dùng là xưa bài nay bắt trước. Đồng ý, những cái xưa bài có những điều tốt, hợp với chân lý, hợp với trí tuệ, đi đúng, và có những hành động gây nhân tốt. Nhưng mà có những cái xưa bài xa thì hôm nay nó không còn đúng nữa, nếu đứng về quan điểm của đạo đạo Phật mà nhìn. Thế thì với đạo Phật thì sao? Kể cả hình luật quốc gia, quý vị nghe, thì cái nào tốt cái nào xấu, đứng ở mặt hình luật của quốc gia thì ai mà phát khởi cái tâm hay là làm những việc gì trái, ăn trộm, ăn cắp, giết người, đem ra trị tội thì gọi là người ác, người xấu. Nhưng mà ai không làm thì gọi là người tốt, đúng không? Nhưng còn những cái đang làm trong tâm thì sao? Hình luật có phạt được không? Tôi muốn lấy cái đồng hồ mà chưa lấy thì có tội chưa? Tội chưa? Tội rồi. Nhưng mà hình luật quốc gia không giải quyết được. Và hình luật quốc gia chỉ căn cứ trên mặt hiện tượng, còn hình luật của đạo Phật là căn cứ mặt tâm ý. Mặc dầu chúng ta chưa làm, nhưng trong ý đã làm thì người đó đã có tội rồi. Về thấy đứng ở mặt hợp thể ngu uẩn mà nhìn thì đều là sai quấy, đều không có chuẩn chuẩn đích. Thế mà chúng sanh thường bám ví vào tất cả những mặt hiện tượng mà không căn cứ vào mặt tâm linh. Dạ, quý vị hiểu chỗ này không? Do đó mà thường thường có những chuyện sai trái. Kể cả hình luật quốc gia thì mưu cầu sự trị an trong một nước, đem là hưng thịnh cho một nước, bây giờ đi đánh một nước khác thì sao? Tức là đi đánh nước khác, lấy nước khác, đem tất cả những cái tài sản quý báu của nước khác đem vào cho mình, cho nước mình, thì cái người mà ăn cắp đó có tội không? Có tội không? Không. Hình luật quốc gia không trị tội những người lấy của nước khác đem vào nước mình đó nha, bởi vì người đó làm hưng thịnh cho một nước. Cái nguy hiểm là trời ạ. Vì thế mà đứng vào mặt hợp thể ngu uẩn thì nhìn tất cả đều là sai trái. Mà nếu chúng ta sống đúng như vậy thì đều là sai trái cả. Do đó mà hôm nay chúng ta qua là cái nhìn trở về với chân tánh. Cái nào mà chúng ta làm lợi hại cho người, lợi hại cho mình, hại cho người khác đều là ác. Cái nào vừa lợi cho mình, lợi cho người khác, lợi cho hiện tại và cái tương lai mới gọi là người thiện, mới gọi là người sáu căn thanh thanh tịnh. Và phẩm pháp sư công đức này tôi chứng minh thêm nữa để cho quý vị nhận rõ là tất cả chúng sanh đều sống trong hợp thể ngu uẩn mà chưa sống trong chân tánh. Có nghĩa bây giờ có người đến mượn tiền, mượn tiền ta cho mượn liền, tốt hay xấu? Cho mượn liền, lấy tiền cho mượn liền, mượn máy chỉ ta cho mượn liền thì tốt hay xấu? Coi chừng ấy, hãy trả lời cái trạch. Bởi vì cái người cho mượn tiền nó biết rằng thằng nó về đánh bạc, thằng nó bị xì ke ma túy, thằng nó về uống rượu, thế mà cho mượn liền để làm gì? Và với cái dụng ý bên trong á là cho nó mượn đi, ngày mai tao lấy cái nhà, thế thì tốt hay xấu? Xấu, phải không? Đó là cái tên mà nguy hiểm nhất và tạo lên thế gian tạo loạn, bởi vì đã sống theo thể ngu uẩn thì mưu cầu có lợi cho mình. Miễn làm sao ta cho mượn mấy chi hoàng, ngày mai ta xiết cái nhà cơ mà, có lợi quá mà, và làm cho gia đình họ tan nát thì ta mới hưng thịnh được. Như vậy là đứng vào mặt hiện tượng thì thấy là người kia tốt, nhưng mà đứng vào mặt chân tánh mà nhìn thì người kia vô cùng xấu xa, phải vậy không? Nhà quý vị nghe kỹ nha. Rồi có người khác đến mượn tiền không cho, không được, không cho mượn, mà cũng không có tiền để cho mượn, thế thì xấu hay tốt? Vì thế mà giữa chân tánh và thể ngu uẩn nó sai khác chỗ này. Hôm nay tôi nhắc lại cho quý vị rõ, không cho mượn, bởi vì người đã biết rằng nó mượn tiền về để đánh bạc, về thế bây giờ dứt khoát là không cho mượn. Vì cho mượn như vậy là làm cho nó hư hoại, làm cho gia đình nó tan nát, và làm cho nó bị đọa lạc, đau khổ nữa. Vì thế mà tôi không thể giúp cho anh mượn tiền được. Thế thì tốt hay xấu? Tốt. Không xấu. hay là nói cách khác, nếu không tốt thì cũng là nằm trong vô ký tánh, là cái tánh vô ký, không thiện mà cũng không ác. Nhưng mà ngược lại, có người đến mượn tiền, cho mượn liền, để về tôi, nhà tôi nghèo quá, tôi làm vốn để kinh doanh, rồi ngày mai rồi tôi sẽ thanh toán lại cho anh cho tôi mượn ít chỉ tôi làm vốn mua bán. Thì người biết rõ là người nó mượn về mua bán, thì cho mượn liền tốt hay xấu? Hả? Chưa chắc. Quý vị cẩn thận điều đó. Cho nên hôm nay chúng tôi phân tách cái đoạn này để cho quý vị thấy phẩm pháp sư công đức, để chuẩn bị qua cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Nếu cho mượn như vậy mà anh chỉ có lợi cho hiện tại mà không có lợi cho tương lai, có nghĩa là làm ăn buôn bán khi nó giàu có rồi nó quên đạo đi, nó không tu hành gì hết, rồi nó lại say xưa rượu chè cờ bạc nữa thì thiện ác vì sáng tiền để làm ra tiền, có tiền làm ra kinh doanh mua bán có tiền, hắn lại không biết gì đạo cả, rồi nó lo ăn chơi rồi trai gái đầu đĩ rồi gây tai loạn cho gia đình nữa thì sao? Dạ quý vị nghĩ sao? Cho nên cái này quý vị phải cân nhắc cho kỹ. Nếu cho mượn tiền rồi còn phải khuyên tiền có theo dõi giúp đỡ người đó tu hành, vừa có lợi cho hiện tại có lợi cho tương lai thì mới gọi là thiện. Còn ngược lại giúp cho họ có tiền chỉ có lợi trong hiện tại mà không có lợi cho tương lai. Dạ quý vị nghe rõ không? Hôm nay quý vị lắng tai nghe rõ nha. Cái phẩm này là cái phẩm quan trọng đây, gọi là pháp sư công đức, và cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Thế thì bây giờ chúng ta nên quay về với chân tánh, hay là sống theo cái hợp thể ngũ uẩn. Do đó đến phẩm thường bất khinh Bồ Tát, khi là sáu căn thanh tịnh rồi, thì lúc đó chúng ta mới nghe được cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát được. Thế thì bây giờ ví dụ như trường hợp con cháu trong nhà, quý vị dạy dỗ theo hợp thể ngũ uẩn là theo chân tánh. Hôm nay chúng ta đi tụng pháp quan như thế này, chúng ta sống theo hợp thể ngũ uẩn hay sống theo chân tánh? Sống theo chân tánh thì phải cẩn thận. Cái người sống theo chân tánh là người sống rất cẩn thận. Bây giờ con nó đang đòi chiếc xe riêng, bây giờ ăn đòi tivi, ăn đòi đủ thứ cho thỏa mãn ý muốn của nó. Quay về quý vị mà cho nó thỏa mãn thì sao? Thỏa mãn thì sao? Bảo nó tụng kinh nó không, bảo nó quy y nó không, bảo nó tin nhân quả nó không. Anh chỉ biết sống với vật chất như thế thôi. Có cái xe tôi chạy cho ngon, mẹ sắm cho tôi chạy chơi thỏa mãn. Học thì nó không học, cha mẹ không khuyên cho nó học hành, cha mẹ không khuyên cho nó tu hành, mà cha mẹ chỉ sắm thỏa mãn theo thú tính của nó thì sao? Thiện ác. Vâng. Cho nên cái đó là cái mà hôm nay học đến đây, tụng đến đây, quý vị nghe giảng đến đây, quý vị nhớ cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng. Khi con chúng ta đã tạo ra rồi, sinh ra rồi, thì chúng ta phải làm sao hướng dẫn con ta trên con đường đạo lý, đừng thỏa mãn nó trên con đường đạo lý tu hành chân chính, chứ đừng thỏa mãn theo cái sự sống của vật chất. Khi mà thỏa mãn sự sống vật chất rồi, thì con ta trở thành những gì? Làm thế là ta tu hành, ta tụng kinh pháp hoa, thọ tình pháp hoa mà đẩy con ta xuống địa ngục à? Như vậy là không phải người tụng kinh pháp hoa, không phải thọ trì kinh pháp hoa rồi. Thế mà hôm nay quý vị nghe, hôm nay cũng hơi ngạc nhiên, quý vị nghe hơi ngạc nhiên là từ trước nay con nghe làm điều thiện là giúp đỡ cho mọi người là tốt, chứ hôm nay nghe như vậy là cũng chưa được. Bởi vì thiện có nghĩa là phải hợp với trí tuệ, hợp với chân lý, phải đi đúng đường và hành động gây nhân tốt, có lợi cho hiện tại và có tương lai mới gọi là thiện. Còn chỉ lợi cho hiện tại mà không có lợi cho tương lai thì chưa được gọi là thiện. Mà không khéo thì đi vào con đường ác tánh, nguy hiểm. Vậy thế hôm nay tới phẩm thứ 20 quý vị nghe có hơi khác không? Hơi lạ không? Lạ. Nhưng mà quý vị bắt buộc phải nghe, vì chuẩn bị hết gần hết cái giai đoạn của ngộ Phật tri kiến, mà qua giai đoạn nhập Phật tri kiến rồi, tức là tri kiến như chư Phật, Vì thế chúng ta phải giải quyết tất cả mọi việc thích đáng, có nghĩa là phải trở về với chân tánh, sống với chân tánh. Nếu chúng ta đã thọ bất quan trai, đã tụng kinh Pháp Hoa, thọ trì kinh Pháp Hoa là phải sống đúng như kinh Pháp, Pháp Hoa. Thế thì như Đức Phật về từ bi và trí tuệ, thế là từ bi như thế nào và trí tuệ như thế nào? Một hôm Đức Phật đang thuyết pháp thì có một con nai từ trên rừng xuống, nó đi thẳng từ trên rừng, từ trước nên nó không dám mon man tới. Thế mà hôm nay Đức Phật thuyết pháp ở đó 10 ngày thì con nai cứ từ trên rừng nó xuống qua cánh đồng ruộng, nó qua cánh đồng ruộng rồi nó qua một mấy ngôi nhà nó qua cái hàng rào, nó bước vô trong chùa, nó vô luôn gần Đức Phật. Thì là Đức Phật đang thuyết pháp từ bi, dạy về từ bi cho hàng đệ tử. Ngài mới bảo lấy cho ngài cái cây, đập con nai thật độc. Đập con nai đau quá, con nai nhảy lên, còn con nai chạy mất. Thế thì các hàng đệ tử mới thắc mắc, nhà bạch Đức Thế Tôn, dạ Đức Thế Tôn đang giảng từ bi đi, là phải đem tình thương của mình thương xót tất cả muôn loài chúng sanh, thế mà tại sao ngài lại đánh con nai đau như thế? Thì Đức Phật cười, chính vì đại từ bi mà ta phải đánh nó. Quý vị nghe rõ nha, chính vì đại từ bi mà ta phải đánh nó. Ủa, từ bi thì thương xót, chứ từ bi sao lại đánh nó? Chính đánh mới là thương. Bởi vì sao? Các đệ tử nghe rõ, chỗ này là chỗ những tên thợ săn. Từ trước nay không có một con nai nào mon man tới đây, bởi vì những tên thợ săn bắt tất cả các con thú để ăn thịt, nó sợ, nó trốn. Hôm nay ta đến đây vì lòng từ bi trí tuệ của ta mà những con nai này đến gần ta như thế này, ngày mai ta đi, những con nai này tưởng ta còn ở, nó đến thì nó chết không? Nó có chết không? Vì thế mà vì đại từ bi ta phải cho nó đau đi, nhưng mà nó tránh khỏi cái chết chóc tan thương cho nó. Thế thì quý vị dạy con có giống như thế không? Có lúc nào đó chúng ta có nghiêm khắc không? Lúc nào đó chúng ta phải vì chân lý mà chúng ta phải không làm thỏa mãn cho con ta sống theo vật chất không? Do đó mà quý vị cân nhắc chỗ chân tánh và hợp thể quẩn, quý vị cân nhắc rất cẩn thận. Do đó mà hôm nay quý vị đã nghe được cái phẩm pháp sư công đức rồi, tức là quý vị phẩm pháp sư công đức là phải sống với kinh, là sống trong đạo. Sống với kinh có nghĩa là sống trong đạo. Có nhiều khi chúng ta tụng kinh là tụng kinh, mà lại sống với đời chứ sống với đạo. Có không? Tụng kinh thì có đi tụng đó, nhưng mà lại sống với đời mà lại không sống trong đạo. Mà đây bắt buộc có phẩm pháp sư là sống với kinh, là sống trong đạo, là sống xa đời và những ô nhiễm của đời, thì mới gọi là người tụng kinh Pháp Hoa được. Tôi nhắc lại đây nha. Kinh dạy sống với kinh là sống trong đạo, sống với chân lý là sống xa với đời và những cái ô nhiễm có đời, mới gọi là người đi tụng kinh. Vâng, quý vị nghe chỗ này có hơi khác không? Khác hơn từ trước nay nghe giảng không? Quý vị nghe cho kỹ đi nha. Tôi nhắc lại, sống với kinh là sống ở trong đạo, và sống xa đời và những ô nhiễm có đời. Vì vậy tôi chưa chuyển hết tám thức. Nếu như ai mà sống đúng như vậy, tôi chưa chuyển hết tám thức mà vẫn chuyển được năm thức đầu, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Tôi chưa chuyển được tám thức nhưng mà chuyển mới năm thức thôi, thì năm thức đầu thì quý vị đi chuyển cái năm thức này thành sở tắc trí, và thức thứ sáu chuyển thành diệu quan sắc trí. Và thành sở tắc trí là sao? Là cái thức đã thành thục và nó có cái công năng gì vô cùng to lớn. Nếu chuyển được năm thức này thành ra cái thành sở tắc trí rồi, tức là trí đã thành thực và đã có công năng vô cùng rộng lớn, như thị hiện thần thông biến hóa, hiện ra ba món thần thông để mà tùy theo căn cơ của chúng sanh mà quá độ, thì đó là chuyển năm thức thành ra thành sở tắc trí. Và chuyển cái thức thứ sáu thành ra diệu quan sắc trí. Cái diệu quan sắc trí là gì? Bởi vì khi chúng ta còn ở phòng phu á, là cái thức thứ sáu này rất là nguy hiểm. Tất cả tội lỗi chúng ta tạo rằng bởi cũng do thằng ấy ý thức. Nhưng mà khi chúng ta tụng kinh Pháp Hoa rồi, trì kinh Pháp Hoa rồi á, thì nó khác. Bởi vì khi ở phàm phu á, thì cái hoạt động và công dụng rất nhỏ hẹp và thường hay sai. Sai lạc cái thích thứ sáu này, hay sai lạc là tại thằng thích thứ sáu này. Nó nhận gì? Nó nhận giả làm thật. Vâng, nó cho thật là giả, và nhất là nhận giả làm thật đó. Do đó mà tạo ra nghiệp sanh tử, quay cuồng trong lục đạo. Cũng tại thằng đệ lục thức này. Mà khi chuyển được rồi, thì cái trí quan sát của nó rất là nhiệm màu. Khi mà quy chuyển được cái thức thứ sáu rồi, thì cái trí này nó quan sát rất là nhiệm màu. Đó, bây giờ quý vị thấy chuyển được, cái quý vị biết liền coi. À, bây giờ có đến người nói quý vị một chuyện gì đó, là quý vị dùng cái dự quan sát trí để mà thấy á. À, tôi nói cho chị biết, mấy bữa thì tôi làm liền. Mấy bữa mà chị nói cái chuyện đó là tôi làm. Bởi vì sao? Là cái chuyện nó có lời mà, có tiền mà. Nhưng mà hôm nay tôi khác à. Cái chuyện làm đó sẽ nguy hại đến bản thân tôi, nguy hại đến gia đình, và làm tổn hại đến cái bản thân của chúng tôi, và chẳng lợi gì cho tất cả chúng sanh. Vì thế tôi không làm nữa. Cái dự quan sát ký là đến khi nó chuyển được rồi thì nó quan sát rất mạo nhiệm. Bất cứ một việc gì, ai rủ ta, ai làm với ta, ai chung dạ với ta, hay là quan sát một việc nào trong việc đời, đều có tính cách là tinh thông, màu nhiệm, và không bao giờ làm liên lụy đến người khác, không bao giờ liên lụy đến bản thân, và không bao giờ làm tổn hại cho chúng sanh. Cho nên gọi là dự quan sát sát tí. Ừ. Cho mấy bữa mà chị rủ tôi đi câu, tôi đi liền à. Bữa nay tôi không dám đi nữa đâu. Vì sao? Đi câu là giết hại chúng sanh. Mấy bữa chị rủ tôi đi ngồi sàm hả, tết ngồi cho vui hả, chứ bên nay không dám đâu. Bởi vì sao? Tôi chuyển cái thức thứ sáu rồi. Bởi vì an với ai? Ngồi đánh bạc chúng ta mưu cầu an người khác, tức là mình có tội rồi. Chứ hả? Nếu đánh mà thua ai ngồi đánh? Người đánh mà phải mưu an người khác, tức là gây đau khổ cho người khác, tôi không làm đó. Thế là đó gọi là dịu quan sát, sát trí, là quan sát mọi việc rất tinh thông. Hôm trước con mà nó xin tiền để đánh bia, xin tiền đi gì đó, karaoke, ảnh xin tiền đi gì nhảy đầm đó mà, hay gì đó, gì đánh xin đó hả, đánh xin đó, cho liền, bởi vì để cho nó vui, nó thỏa mãn. Nhưng hôm nay, nể chúng ta tùy kinh pháp qua sống với đạo rồi không được đâu con nha, con đừng làm những điều đó mà tội lỗi, con phải ngăn lại. Dù con có giận mẹ đi nữa, mẹ cũng vui lòng. Bởi vì làm như thế là vô tình mẹ đã đưa con xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mẹ không làm nữa. Nó là dịu quan sát, sát trí, là quan sát mọi việc rất là tinh thông, mà không hề sợ mất lòng. Cho nên Đức Phật dạy, quý vị ghi câu này cho tôi: các con không làm vừa lòng ai một cách trái lẽ, mà cố tình phương tiện diều giác đồng loại đạt đến chân lý tuyệt đối. Có một câu, có một câu Đức Phật Thích Ca dạy: các con không làm vừa lòng ai một cách trái lẽ, mà cố tình phương tiện để diều giác đồng loại đạt đến chân lý tuyệt đối. Đó là phẩm pháp sư và chuẩn bị phẩm thường bất khinh bồ tát. Với câu đó, các con không làm vừa lòng ai một cách trái lẽ. Vâng, đó là sống theo với thế tục, sống theo với hợp thể ngũ ẩn, làm theo cho nó hòa đó thôi. Nhưng mà trong cái hòa đó sẽ đưa đến những chuyện tai hại, ẩn khúc, đau thương mà ta không biết. Cho nên đến bây giờ là quý vị nhớ lời Phật dạy: các con đừng làm vừa lòng ai một cách trái lẽ, mà cố tình phương tiện diều giác đồng loại đạt đến chân lý tuyệt. Phải làm sao đồng loại đạt đến chân lý tuyệt đối, thì chính đó mới gọi là cái người thọ trì kinh pháp hòa. Dạ, quý vị nghe rõ không? Vâng. Ừ. Cho nên khi mà chuyển được rồi, có cái trí quan sát nhiệm màu như thế, thì mỗi thế giới thấy được toàn thể chúng sanh, và trong mỗi chúng sanh thấy được bao nhiêu là tâm niệm. Và nhờ sự quan sát quyền diệu rốt ráo như thế mà tùy nguyện vọng tâm lý làm cho chúng sanh được an vui, được tự tại. Nghĩa là chúng ta không những tu mà làm cho tất cả chúng sanh được an vui nữa. Mà an vui bằng cách nào? An vui trong đạo, chứ đừng an vui theo thế tục. Yeah. Cho nên có một lần chúng tôi có nói là trong chùa, hôm nào đó để cơm cho khách. có mua máy cho la dê, à, có mua la dê để cơm cho khách, mà lại các vị thầy rót la dê. Tôi mới hỏi tại sao? Tại sao thế? Để cho nó vui cho họ tới đây, cho họ có ăn chay ào nậu đâu, có ăn chút chỗ cay cay cho họ vui vẻ cho họ đến. Ủa? Như vậy là chùa Phật quá hay là thế tục quá? Chùa sống trong Phật quá hay là thế tục quá? Là tìm cách đem Phật vào trong chúng sanh, đem Phật quá cho thế tục, chứ làm sao là đem thế tục quá được? Dạ quý vị hiểu không? Như vậy là thế tục quá rồi, đem chính là đạo Phật của mình là thế tục quá, mà là không Phật quá. Phật quá có nghĩa là gì? Ta phải sống đúng như chân lý của Phật và hướng dẫn chúng sanh trở về với Phật, đừng đem cả những cái chánh lý của mình mà thế tục quá đi. Như là vô tình đạo Phật sẽ mai một, và đạo Phật sẽ chiếm cái ngôi thị trường của thế tục rồi. Chiếm thị trường của thế tục rồi. Vâng quý vị, quý vị nghe rõ không? Vâng. Cho nên thà giữ đạo chịu nghèo mà chết, chứ không chịu mất đạo để được giàu sang mà sống. Đây đến phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Trước khi đó chúng tôi nhắc lại cái lời kinh là thà giữ đạo chịu nghèo mà chết, chứ không chịu mất đạo để được giàu sang mà sống. Có nghĩa là hằng ngày chúng ta thường giao thoa với nhau á, là qua tình cảm, làm sao có qua có lại để mình được sống. Cái đó là cái tệ hại à. Miễn có trái đi, nhưng mà miễn có lời là được, miễn có tiền là được, miễn mình được sống yên vui là được. Yên vui có vật chất, nhưng mà yên vui có mặt tinh thần. Do nên dầu người kia có làm trái, ta vẫn cứ làm theo. Bởi vì sao? Làm theo như vậy ta sẽ có tiền. Làm theo như vậy ta sẽ có chút danh vọng. Làm theo như vậy ta có chút lợi lộc. Thế là chúng ta đã thế tục, tục hóa. Mà chúng ta không hề sống với chút chân tánh nào cả. Do đó mà hôm nay cái phẩm thứ 20 là phẩm ngộ Phật tri kiến, chúng tôi xin nhắc lại tất cả những cái tâm tư và sự sống bình thường chúng ta làm ác mà chúng ta không biết. Có nghĩa là chúng ta chưa chuyển được sáu căn trở thành sáu căn thanh tịnh. Thế thì hôm nay phẩm thường bất khinh Bồ Tát, phẩm thứ 20 mà chắc quý vị đã thường nghe các thầy cũng giảng, thường lấy cái phẩm này ra thí dụ, phải không? Có nghe chưa? Nghe rồi. Thì tôi đọc lại cái phẩm này để cho quý vị nghe, và nhất là cái phẩm này rút gọn, còn trong kinh thì rất là dài. Lúc bây giờ Phật mới bảo Bồ Tát Đại Thế, người này nên biết, nếu tỳ khưu ni ư Bồ Tát ư Bồ Di tỳ kinh Pháp Hoa mà bị mắng nhiếc chê bai. Phẩm trước nữa là quý vị nghe cái phẩm tùy hỷ công đức, là ai mà mời những người đến được ngồi mà nghe hoặc đứng hoặc nghe kinh Pháp Hoa đến thứ người 50 thì công đức vô lượng, phải không? Nhưng mà hôm nay á, thì nếu có tỳ kheo, tỳ khưu ni, ư Bà Tát, ư Bà Di nào tỳ kinh Pháp Hoa ha, mà bị mắng nhiếc chê bai, thì người mắng nhiếc chê bai mắc tội báo rất lớn. Cái người mà mắng nhiếc cái người tụng kinh Pháp Hoa ha, là mắc cái tội báo rất lớn, sau này sẽ không có lưỡi, sẽ câm, ngọng, sẽ đu, mắc. Đó là những cái tội báo ghê gớm. Con người mà tỳ kinh thì được công đức rất lớn, như cái phẩm pháp sư vừa rồi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý được thanh tịnh. Ai mà tỳ kinh Pháp Hoa được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý được thanh tịnh, mà ai mắng nhiếc chê bai người tụng kinh Pháp Hoa ha, thì sẽ đuôi, sẽ mắc lưỡi, câm. Đó là tội báo của những người chê bai người tụng kinh Pháp Hoa. Này Đắc Đại Thế, thời xưa cách nay vô lượng vô biên số kiếp có Phật hiệu là Oai Âm Vương. Oai Âm Vương ra đời nhằm cái thời ly suy. Tại nước Đại Thành, vì người cầu quả thanh văn thì Phật nói pháp tứ đế, vì người cầu quả bích chi Phật thì ngồi nói pháp thập nhị nhân duyên, vì cái người cầu Bồ Tát, cầu vô thượng giác thì ngồi nói pháp sáu pháp lục độ, cho dẫn đến cứu cánh là Phật Huệ. Này Đắc Đại Thế, Cái Phật Oai Âm Vương sống lâu đến 40 ức Na Do Tha hàng xa kiếp. Chánh pháp của Phật tụ trong một số kiếp nhiều như vi trần có một thế gian, tượng pháp tụ trong một số kiếp nhiều như vi trần của bốn châu. Sau khi Phật Oai Âm Vương diệt độ rồi thì chánh pháp tượng pháp đều diệt, chánh pháp tượng pháp đều diệt độ. Một đức Phật khác ra đời cũng tại một nước, cũng lấy hiệu là Oai Âm khác ra đời cùng tại một nước, cũng lấy hiệu là Oai Âm, Oai Âm Vương. Sau đó và tuần tự có hai muôn ức đức Phật ra đời cùng một danh hiệu là Oai Âm, Oai Âm Vương. Từ Phật Oai Âm Vương đó đầu tiên diệt độ rồi, sau lúc chánh pháp diệt độ thì trong thời tượng pháp các tùy theo tăng thượng mạng này. Sau khi đức Phật Oai Âm Vương đã diệt độ rồi đến thời tượng pháp á, thì các vị tỳ kheo tăng thượng mạng là sao? Có nghĩa là chưa tu đắc quả mà tự cho mình đã chứng quả, cho nên gọi là tăng thượng mạng. Mà chưa chứng quả mà tỏ được chứng quả, tức là cái người ngông nghênh láo khét, cho nên gọi là tăng thượng mạng. Nhưng mà cái bọn này là có thế lực rất lớn. Bây giờ có một Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Lúc có tỳ kheo tăng thượng mạng xuất hiện như vậy thì là có ông Bồ Tát Thường Bất Khinh. Thường Bất Khinh là sao? Là luôn luôn không khinh dễ ta, luôn luôn không khinh dễ người khác, và luôn luôn tôn trọng người khác, kính trọng người khác, bởi vì tất cả đều có Phật tánh. Sở dĩ có cái tên này là vì mỗi khi gặp các hàng tỳ kheo ni, Bồ Tát, Bồ Tát đều lễ lại. Không lại thôi, không thì không tụng mà lại. Để lại mấy cái phẩm trước, quý vị thấy các vị pháp sư hay là các tỳ kheo ni ưu bà tát ưu bà di thọ tỳ độc động, nhưng ngược lại con Thường Bất Khinh là chỉ lễ lại tất cả các vị tỳ kheo ni ưu bà tát và ưu bà di. Ông nói gì? Tôi rất kính quý vị, không dám khinh dễ. Tôi rất kính quý vị, tôi không dám khinh dễ, và quý vị đều đi trên đường Bồ Tát và sẽ được làm Phật. Gặp ai cũng vinh hừng cầu, tôi không dám khinh dễ quý vị, vì quý vị đều đi trên đường của Bồ Tát và sẽ đến làm Phật. Nói con cầu luôn thôi, suốt cuộc đời ông nói con cầu luôn thôi. Rồi Thường Bất Khinh không chuyên đọc kinh điển, chỉ thực hành việc lễ bái. Đây là cái đáng lưu ý, nhiều là cái pháp nào cũng đưa đến thành Phật cả. Tụng kinh, đọc kinh, biên chép, giảng nói là phẩm, mấy cái phẩm trước phải không? Đến cái phẩm này thực hiện lễ bái. Thậm chí hãy xa thấy tứ chúng lộng lại liền, hãy thấy có người đi xa lộng quỳ xuống lại liền, tôi không dám khinh quý vị đều sẽ làm Phật. Tôi không dám khinh quý vị đâu, vì quý vị sẽ làm Phật. Thế thì đọc đến cái phẩm này chúng ta mới thấy rằng rõ ràng là tại chúng sanh mê muội không thấy, chứ tất cả chư Phật đều thấy rõ, trong mỗi chúng sanh đều là có Phật tánh. Trong tứ chúng đó có người giận quá, có người không vui, tức giận mắng cái lão vô trí tỳ kheo kia, mẹ đâu đến đây, lão vô trí tỳ kheo kia, mẹ đâu đến đây mà cứ nói tôi chẳng giống khinh quý vị, rồi là thọ ký cho tôi sẽ thành Phật, tôi không dùng những lời láo khoét đó đâu. Thế là có những vị họ cũng không ưa, tại vì sao? Tí nữa chúng tôi sẽ giảng. Có người nói như thế đầu là người ta cũng không ưa mà còn mắng nhiếc. Cứ đến đây cứ nói tôi không giống khinh quý vị, rồi quý vị sẽ thành Phật, rồi là còn dùng lời thọ ký láo khoét đối với tôi nữa. Đi đi chỗ khác. Tại có nhiều nam bị mắng nhiếc, Bồ Tát Thường Bất Khinh không giận. Và lưu ý, tại có nhiều nam mắng nhiếc cứ nói hoài chửi hoài, và cả giác đá đánh, giác cây đập, rồi chạy khúc, tôi xin không, quý vị sẽ làm Phật. Chạy khúc rồi cũng xây trở lại, quý vị sẽ làm Phật. Ai có đánh đuổi mắng nhiếc gì đi nữa, có ném gạch, Bồ Tát chạy xa ra đồng miệng vẫn nói tôi chẳng dám khinh quý vị đều sẽ làm Phật mà. Còn mình thì sao? Khùng mà sao đi làm mấy chuyện đó? Nếu là chúng sanh bình thường thì khùng mà sao đi làm mấy chuyện cực vậy? Mà chửi mắng không nghĩ tới đi. Dẹp đi. Đằng này chạy khúc, họ đánh, họ đuổi, họ dí, họ chạy cũng quay lại, tôi không dám khinh quý vị đâu, vì quý vị sẽ làm Phật. Vì đó mà ông được gọi là Thường Bất Khinh, có nghĩa là luôn luôn không khinh dễ tất cả chúng sanh. Như vậy là hôm nay ngồi đây chúng ta tự tin rằng, tự hiểu rằng đến phẩm thường bất khinh Bồ Tát, chúng ta nhận thật rõ ràng là chúng ta sẽ thành Phật. Nhưng xin quý vị đừng nói câu này nha, ta là Phật, Phật là ta đó nha, chớ nói câu đó. Nếu quý vị cha ta sẽ thành Phật thì được, chứ chớ nói rằng ta là Phật mà Phật cũng là ta, chớ ngạo mạn như thế. Như vậy nó khác nhau chỗ nào? Ta là Phật, Phật là ta thì nó sao? Nghe như mình đã thành Phật rồi. Nhưng mà quý vị nói thế này thì được, rồi tôi sẽ thành Phật thì được. Bởi vì cái đường mà đến thành Phật còn xa, là chúng ta gạt từ được cái hái cua mình và xa rời cái hợp thể ngũ uẩn thì còn lâu, còn xa. Vì thế chỉ có nguyện rằng ta sẽ thành Phật. Mỗi ngày chúng ta mỗi gọt, mỗi ngày chúng ta mỗi sửa từ từ thì chúng ta mới thành Phật. Chứ đừng gọi rằng ta là Phật mà Phật cũng là ta. Như vậy thì cái lúc mà Bồ Tát thường bất khinh á, mệnh chung á, thì trong hư không nghe có tiếng của trọn 20.000 muôn ức bài kệ Phật Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa. Vậy khi mà ngài lâm chung á, thì nghe tiếng của trọn 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa có Phật Oai Âm đã nói thở trước. Nghĩa là khi ngài vừa lâm chung thì nghe trong hư không đã có cái tiếng của trọn 20.000 muôn ức bài kệ Pháp Hoa có Phật Oai Âm đã nói thở trước. Nghe xong rồi sao nữa? Nghe bài kể đó xong thì Bồ Tát Phật Oai Âm Vương, Bồ Tát liền thọ trì đặng sáu căn thanh tịnh như đã nói. Nghe xong những bài kể đó thì thường bất khinh thường lắng tai nghe và sáu căn được thanh tịnh. Và sáu căn thanh tịnh rồi, Bồ Tát sống thêm 200 muôn ức na vô tha tuổi vì người rộng nói kinh pháp Pháp Hoa, sống thêm dài để mà nói kinh pháp Pháp Hoa này. Lúc đó những người trong tứ chúng là ai? Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà và gì? Trước kia khinh rẻ Bồ Tát thường mới khinh á, nay thấy Bồ Tát được cái sức thần thông như vậy, được sức nhạo biện tài như vậy, sức đệ thiện lực như vậy, nghe Bồ Tát thuyết pháp đều tin phục và theo Bồ Tát để làm đệ thử. Ai mà khinh ngài bao nhiêu thì bây giờ phải theo ngài làm đệ tử. Vâng. Như vậy thì hôm nay chúng ta làm sao? Hôm nay chúng ta có vắt đá ném không? Đi. Tuy không vắt đá ném ở bên ngoài, nhưng mà ném ở trong tâm mà. Phải không? Tuy rằng không vắt đá ném ở bên ngoài, mà coi chừng chúng ta phải vắt đá ném ở trong tâm, vì không tin mình sẽ thành Phật. Thì vắt đá ném là chứ gì? Phải không? Còn ai tin mình làm Phật thì chấp nhận, còn ai không tin làm Phật tức là vắt đá ném. Nhưng mà không ném bên ngoài mà ném ở bên trong. Này Đắc Đại Thế, sau khi cúng dường cung kính tôn trọng bao nhiêu đức Phật như thế và trồng cất các căn lành rồi, thì Bồ Tát thường có khinh cuối cùng lại gặp ngàn muôn ức Phật theo Phật pháp mà nói kinh này, thành tựu công đức và sẽ thành Phật. Này Đắc Đại Thế, người có biết Bồ Tát thường bất khinh đó là ai không? Nói một hồi rồi, bây giờ Đức Thế Tôn mới nói, này Đắc Đại Thế, ngươi có biết Bồ Tát thường bất khinh thuở ấy là ai chăng? Đó là thân ta vậy, chính là ta. Nếu đời trước ta chẳng thọ trì đọc tụng và giải nói cho người khác nghe kinh này, thì ta chẳng thể mau đành được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu như ngày trước mà ta chưa thọ trì, ta không thọ trì đọc tụng và giải nói cho người khác nghe kinh này, thì ta chưa được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác đâu. Như vậy thì chỗ này Đức Phật muốn nói gì? Muốn nói cái gì? Vì ta đã có trong Đức Phật, vì ta đã có trong nước Phật, đã thọ trì, đã đọc tụng về người khác nói kinh này, nên mau đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì ai mà đã nói được, đã đọc tụng được, đã thọ trì được thì vì người khác nói kinh này thì nó được dễ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là gì? Người đó đã sống trong chân tánh, sống trong Phật tánh rồi thì dễ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Đắc Đại Thế, những tỳ khưu ni, Ư Bà Tát, Ư Bà Duy của thời đã nói đó, cái thời mà con gạch đá ném thường bất khinh đó và khinh tiện ta đó, nên trong 200 ức kiếp luôn luôn chẳng gặp Phật, chẳng nghe pháp chẳng thấy tan, ngàn kiếp ở địa ngục chịu khổ não lớn, hết tội rồi lại gặp Bồ Tát thường bất khinh giáo hóa cho được vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Như vậy là những cái tỳ kheo, tỳ kheo có thở trước đó là ai? Là những cái vị tỳ kheo đó trong tâm ngàn muôn ức kiếp luôn luôn chẳng gặp Phật, cũng chẳng nghe pháp, cũng chẳng thấy tan, ngàn kiếp ở địa ngục chịu khổ rồi, khi hết tội rồi, khi hết tội rồi ra khỏi địa ngục rồi lại gặp Bồ Tát thường bất khinh. Thế là thường bất khinh Bồ Tát là ai? Vâng, là Phật. Thế thì chúng ta ngồi đây có thường bất khinh không? Có không? Có. Ngồi đây cũng là thường bất khinh Bồ Tát, và những người đang thọ trì, đang đọc tụng, đang giảng nói, đang sống đúng như kinh, tức là thường bất khinh Bồ Tát. Dạ, quý vị nghe hiểu không? Này Đắc Đại Thế, hãy biết kinh Pháp Hoa này rất lợi ích cho các đại Bồ Tát, có thể giúp họ đi vô thượng giác, cho nên sau khi Phật diệt độ phải thường thọ trì, đọc tụng và giải nói. Như vậy thì bây giờ quý vị nghe đến những cái từ ở trong kinh, trong đoạn này là có chữ ly si. Ly si là sao? À, ở kiếp ly, ly si là ly à, cái sự ly là ly à, si là si, si tổn, là suy giảm, là suy tổn đó mà ha. À, mình làm việc mà nó bị suy sụp đó, suy sụp, suy tổn, còn ly có nghĩa là lìa. Cái kiếp ly si đó là phải lìa cái sự suy tổn. Suy tổn có nghĩa là gì? Tướng của cái chết. Suy tổn cũng là tướng của cái chết, mà chết tức là suy tổn, mà suy tổn tức là tướng của cái chết. Vậy ly si là xa lìa cái chết, tức là giải thoát sanh tử. Vâng, cái kiếp ly si đó có nghĩa là cái kiếp đã xa lìa cái chết, tức là đã giải thoát sanh tử luân hồi, gọi là kiếp ly si. Ai giải thoát được sanh tử là người không còn quyến luyến cảnh thế gian. Vâng, đến câu này quý vị nghe rõ, ai mà giải thoát được sự sanh tử là người không còn quyến luyến cảnh thế gian nữa. Thế thì chúng ta đã giải thoát sanh tử chưa? Ai mà tự nhiên rời bỏ hết, không còn quyến luyến cái thế gian nữa, thì người đó đã xa lời sanh tử. Vâng. Ai mà giải thoát được sanh tử sao là người nó không còn quyến luyến cái cảnh thế gian này nữa. Có giải thoát mới thực hiện được sự thành công vĩ đại. Ai mà có giải thoát như vậy á, mới thực hiện được sự thành công vĩ đại, tức là nước đại thành. Đại thành là cái thành lớn ở kiếp ly si và nước đại thành. Bởi vì sao? Chúng ta có giải thoát mới thực hiện được tất cả cái sự nghiệp vĩ đại của Phật Pháp. Mà nếu chúng ta còn quyến luyến với thế gian thì không làm sao mà hưởng được cái sự thành công vĩ đại của Phật Pháp được. Nhưng mà nói đến đây, ai dám từ bỏ không? Chúng tôi nhớ có một vấn đề là Ngài Thiện Hòa có vợ, có con, có hai người con, và giàu nhất ở miền Nam. Chắc ai ở miền Nam biết ông Thiện Hòa hả? Thế thì khi giàu có như thế, ông khi hiểu được kinh điển và nhất là nghe tụng kinh Pháp Hoa xong rồi, ông từ bỏ hết tất cả gia sản, ông từ bỏ, dắt vợ, dắt hai đứa con đi xuất gia. Thế là bà vợ bây giờ còn ạ, quả năm nay 90 mấy tuổi, và còn một người con gái, tức là bà Như Hoa. Ai thấy bà sư Như Hoa chứ? Hãy thấy bà đó là biết ông Thiện Hòa. Vâng, thế là từ bỏ hết, tức là rồi không còn quyến luyến cảnh thế gian thì mới thực hiện được cái thành công vĩ đại của chăn ngã. Tức là khi mà ông đi xuất gia rồi thì con cũng đi xuất gia, tức là ông Trí Đức, và đứa con gái gọi là sư bà Như Hoa bây giờ còn, tức là bà vợ của ông cũng đi xuất gia hết, cả bốn người. Thế là khi đi xuất gia rồi không còn mơ màng với cảnh thế gian nữa. Và đến cuối cùng là bây giờ tất cả đều được giải thoát, và ông đã tập vào ngày 1, ngày sáng mùng 1, tức là vía Di Lặc của năm Thìn, tức là giải phóng một năm rồi, nhưng mẹ thì tới năm Thìn là ông tập vào đúng giờ, đúng 1 giờ của năm Thìn, 1 giờ sáng, tức là cái ngày vía Di Lặc. Và chúng ta thường làm lễ thành khiến cúng vía Di Lặc là 1 giờ sáng, thì Ngài Thiện Hòa cũng đi đúng vào giờ đó. đúng bây giờ đó. Có lẽ từ trước nay các vị hòa thượng, có mình hòa thượng Thiện Hòa đi đúng bây giờ là có vía Đức Phật Di Lặc. Thế thì ngài Thiện Hòa này, nếu ai ở gần có biết, và nên nó gặp ni sư Như Hoa hay là gọi là sư bà Như Hoa, sẽ đã biết cái hạnh con Thiện Hòa lúc nào cũng dịu, lúc nào cũng hiền, lúc nào cũng an nhiên tự tại hết, gần như không biết gì cái chuyện thế tục. Vì thế mà hôm nay công đức con để lại rất lớn cái chùa Ấm Quang, cũng là do ông Thiện Hòa xây cất, và cái viện cao đẳng Vệ Nghiêm cũng ông Thiện Hòa. Đại Tầm Lâm hôm nay có hàng ngàn tăng ni ở đó cũng ông Thiện Hòa, nhưng ngoài hết á, bằng cái tháp Bảo Đồng ở tại Vệ Nghiêm mà lúc đó chúng tôi nghe là làm 21 triệu, lúc đó rất lớn, có 10.000 một lượng vàng, mà làm cái tháp đó tới 21 triệu, có một Phật tử cúng. Thì chúng tôi nghe là tới cúng đời dở cái dẫn đường của chùa Ấm Quang để làm cái tháp Bảo Đồng, Phổ Đồng, ông không chịu, ông mới đem lên đi Huệ Nghiêm xây cái tháp Phổ Đồng, bây giờ thờ tất cả cốt của tăng ni, của Phật tử tại đó, cái gọi là tháp Phổ Đồng, và 10 mẫu đất của Huệ Nghiêm. Và Đại Tổng Lâm hôm nay có hàng trăm mẫu cho tất cả tăng ni ở, cũng là ngài Thiện Hòa. Thế thì ngài Thiện Hòa có những công hạnh gì? Đến đây tôi mới thấy rằng đạo có phẩm này mới thấy ngài luôn luôn sống với chân tánh, chứ ngài không sống mà thể ngủ ổn. Bởi vì có một hôm là tôi không biết, mà ngài sống rất là bình dị, thì tôi ít khi thức dậy khuya lắm. Đến tối 10 giờ là tôi tọa thiền xong là đi ngủ, ngủ 3 giờ tôi dậy, chứ không có dậy lúc 12 hay 1 giờ. Thế thì hôm đó xin lỗi này, tàu tháo rượt đó mà, tôi mới đi hồi 1 giờ sáng. Thì tôi xuống như toilet, thấy ông đang dội cầu, đang dọn cầu, mà 10 cái nhà vệ sinh như vậy ông dọn hết. Mà ông đang là làm gì quý vị biết không? Đang là phó tăng thống của giáo hội. Phó tăng thống, ngài Tịnh Khiết là tăng thống, ngài Thiện Hòa là phó tăng thống. Tôi hỏi, tôi còn trẻ mà, nhưng chú hòa thượng để cho mấy chú dọn, chứ sao lại hòa thượng dọn chi vậy? Để cho mấy chú dọn. Lúc đó tôi là đang giảng sư tại Vương Mới Đạo, ông nó tâm thanh không hiểu à? Tâm thanh giả vờ đấy chứ, bây giờ con không hiểu. Ông Tiết giải thích này, tâm thanh học tu làm giảng sư như thế mà tâm thanh quên chuyện này sao? Bởi vì công đức của mình tạo nghiệp từ vô lượng kiếp, hôm nay tu con kiếp này dễ gì thành Phật sớm đâu, vì thế phải bòn mót từng chút công đức này để đưa về cõi Phật. Bây giờ phải bòn mót từng chút công đức để cho sáu căn được thanh tịnh. Bởi vì thường thường chúng sanh là chê cái dơ này, cho nên mình phải làm, mình phải hiểu chính này có dơ ở đâu, nó dơ sạch là tại mình. Phải không? Chứ là chúng sanh thường nó phân là dơ chứ gì, nhưng mà dơ sạch là tại mình phân biệt là có dơ có sạch. Chứ còn nghĩ căn thanh tịnh thì làm gì có dơ có sạch. Trời, đến đó tôi mới giật mình khủng khiếp. Mà cho nên bây giờ tôi học được cái bài học đó. Buổi sáng nào chúng tôi vừa xả thiền xong, xả niệm Phật mà chúng tôi ra quét sân liền. Ra quét liền không nói gì hết, ai giật cũng không cho đâu. Giật cái gì chứ, giật cái chửi tôi là không cho rồi. Có nhiều Phật tử quay phim chụp ảnh cho hòa thượng, bữa nay hòa thượng để cho mấy chú quét chứ, tại sao hòa thượng sách chửi quét vậy? Tôi nói chú biết quét sân là quét gì không? Bây giờ quét rác không phải, quét rác tức là quét tâm. Cái bản tâm ta vốn thanh tịnh, cái chân tánh ta vốn thanh tịnh, mà tại vì mấy cái rác nó rớt cái trên mặt đất đó, cho nên nó làm dơ bẩn cái mặt đất đi. Bây giờ chỉ quét mấy cái rác là cái mặt đất tự nhiên sáng sủa mà. Thấy không? Quét mấy cái rác đi thì mặt đất trở nên sáng sủa. Bởi vì đến cái phẩm này thường bất khinh là chúng ta chỉ quét mấy cái rác có thể ngủ ẩn đi, thì cái chân tánh nó hiển lộ. Rồi quét rác chưa? Người thấy đi mà thấy cái rác là tôi lượm liền, thấy những giấy là tôi lượm ngay. không để bởi lượm cái rác là lượm tâm mình, lượm những cái tâm sở xấu, những cái mà nó ác kiến, những cái vọng kiến, những cái xấu xa lượm đi. Lượm đi thì cái tâm thanh tịnh, cái mặt đất nó vốn yên lặng. Đúng không? Nào quý vị nghe rõ không? Vâng. Cho nên ai giải thoát được sanh tử là người không còn quyến luyến cảnh thế gian, mà có giải thoát và thực hiện được cái thành công vĩ đại, là thực hiện được cái chân ngã. Như vậy là chúng ta có chân ngã không? Ở đây dùng là chân ngã, cũng gọi là pháp tánh, là Phật tánh, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thì cái tên nó tuy khác, nhưng mà cũng trở về với cái chân ngã, tức là oai âm, âm vương. Oai âm vương là gì? Là nghe được tiếng của tâm. Oai âm vương có là nghe được tiếng của tâm, nhận chịu sự điều khiển oai quyền của tâm, nhận sự điều khiển và oai quyền của tâm, tức là bản thể chân như Phật tánh. Chúng ta chịu được sự điều khiển đó rồi thì lúc đó chính chúng ta mới thực hiện được cái thường bất khinh bộ Bồ Tát. Cho nên tâm nó chỉ có một thôi. Hãy nói tâm thì tâm chỉ có một thôi, cho nên bao nhiêu Phật cũng chỉ có một danh hiệu. Phật lại là Pháp, mà Phật cũng là Pháp. Thế thì chúng ta ngồi đây có Pháp không? Nếu khi sáu căn thanh tịnh tức là Pháp, mà Phật cũng là Pháp, cho nên cũng chỉ có một Pháp. Do đây kinh mới nói Phật ơi âm nào cũng chỉ thiết tứ diệu đế, cũng thập nhị nhân duyên và lục ba la mật. Vâng, lúc nào cũng thiết tứ diệu đế, thiết thập nhị nhân duyên, thiết lục độ ba la mật. Lúc mà tâm còn trong trắng là sao? Tức là Phật chưa diệt độ. Chà, ở đây tôi tặng ví dụ cho quý vị hiểu cái đây. Ở đây là màu gì? Đây là màu gì? Màu trắng. Đây là màu gì? Đây màu xanh phải không? Đúng không? Đúng chưa? Màu xanh. Đây là màu. Tại sao kêu nó là trắng? Tại sao kêu nó là trắng? Tại vì nó có màu xanh, nên gọi đây là màu trắng. Rồi các vị thấy đó không? Đây là màu đỏ, vì nó đối diện với màu đỏ cho nên nó gọi đây là màu trắng. Nó đối diện màu xanh cho nên đây gọi là màu trắng. Bây giờ đang đối diện với màu đen cho nên mới gọi đây là trắng. Các vị nhận rõ chưa nè? Nhận cái giai đoạn một ha. Thế thì tại vì có xanh, có đen, có đỏ, có vàng, nó kêu đây là trắng. Rồi bây giờ xanh, đen, đỏ, vàng không còn nữa thì kêu nó là gì? Kêu nó là gì? Trắng gì nữa? Vì nó có đen mới kêu nó là trắng. Còn đen không có, xanh không có, vàng không có thì kêu nó là gì? Vâng. Cho nên chân tánh nó không có màu. Trong chân tánh không có vàng, xanh, đỏ, trắng gì hết. Tại vì vọng kiến của chúng sanh mà thấy có xanh, có trắng, có đỏ, có vàng, khi trở về chân tánh thì không gọi là Phật nữa. Tên Phật cũng vì chúng sanh mà nó có Phật. Chứ chúng sanh thành Phật hết thì kêu là gì? Dạ, quý vị hiểu chỗ này chưa? Không tạm hiểu rồi đấy nha. Rồi đến còn các phẩm sau chúng tôi sẽ chứng minh và ví dụ cho các vị hiểu rõ. Khi ở trong chân tánh nó không có sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không nhiễm gì hết á. Nhưng mà tại vì cái vọng kiến chúng sanh đạt tay mà nó có đủ thứ thì thôi. Chứ còn chúng ta vỡ về bản thể chân như rồi thì có một màu cũng không có tay nào hết. Cho nên gọi là oai âm, âm vương. Oai âm vương dĩ tiền, dĩ tâm ấn, ấn pháp. Oai âm vương dĩ hậu, dĩ pháp ấn, ấn tâm. Trước cái Đức Phật oai âm vương này là tâm là pháp, pháp là tâm. Mà sau Đức Phật oai âm vương rồi thì lấy pháp ấn, ấn tâm. Cho nên phải mượn các pháp để mà ấn tâm. Cho nên lúc tâm còn tâm trắng, tức là Phật chưa diệt độ, thì hoặc trong lúc tâm hết tâm trắng thì Phật đã diệt độ rồi. Mà con người gì? Con người quá xa cái tâm, quá xa cái tâm, tức là quá xa cái thời chánh pháp, thì còn khá. Rồi con người còn khi biết mình là ai, đến khi quá xa rồi á thì sao? Con người tự quay mình, luôn luôn tự khinh mình. Khi con người còn ở trong tượng pháp thì còn biết chút đỉnh, Yeah. Còn biết trước đỉnh là mình có chân, chân tánh có Phật tánh. Nhưng bây giờ thì đến khi con người đã qua quá xa rồi, tự quên mình, luôn luôn tự khinh mình. Ai bảo mình có khả năng làm Phật thì liền mắng nhiếc. Ai bảo mình có khả năng thành Phật thì mình liền mắng nhiếc, thấy không? Tức là sao? Cho nên phải xa vào chỗ tối, tối tam là không gặp Phật nữa. Nghe chân lý không được, nghe pháp cũng không được, và sống trái với cái hòa của vũ trụ. Cái hòa của vũ trụ là sao? Là không gặp ta. Mà người nào mà không nhận mình có Phật tánh thì cũng không gặp tan. Tan là gì? Tan là sao? Tan là thanh tịnh. Mà không gặp tan tức là không gặp được cái sức thánh thanh tịnh, do đó mà phải chịu khổ nào. Ngày nào thức tỉnh, ngày nào mình thức tỉnh tức là ngày đó hết tội. Ngày nào thức tỉnh được thì ngày đó hết tội, không còn tự khinh mình nữa. Cho nên được Bồ Tát thường bất khinh mới giáo hóa, thì đã đi về cái nẻo vô thượng tận giác. Khi nào mình tỉnh giác rồi hết khinh mình thì lúc đó mình thành vô thượng giác. Có còn khinh không? Bây giờ còn khinh không? Còn không? Còn. nó hết rồi là nó láo. Tức là cũng còn khinh mình. Cho nên hôm nay cái việc tu hành nó còn biến trễ, nó còn giải đãi. Cho hết khinh đầu là lúc nó tinh tấn hoàn toàn. Dù có mưa, dù nắng, dù gió, dù bão, dù gì đến nữa, cũng lo sửa soạn tự tâm của mình thanh tịnh, lo nhiếp hội sáu căn thanh tịnh chứ không dám để rời đâu. Vâng, đó là lúc mà không khinh. Chứ lúc mà khinh rồi á thì nó lại dễ vui giải đại. Ai nào mà thức tỉnh được như vậy là ngộ. Trong này nó có một chữ ngộ, cái phẩm ngộ Phật Thi Kiến. Ngộ có nghĩa là gì, ai biết ạ? Ngộ là sao? Ở đây chữ ngộ đi nha. Ngộ nói người nó ngộ rồi, người nó ngộ đạo rồi. Ngộ là sao? Ngộ không phải là sự an tĩnh không thôi. Lưu ý, ngộ không phải là sự an tĩnh không thôi, có nghĩa là có người nó thôi, bây giờ tôi dứt hết yên rồi, tôi không mơ màng về nó hết. Tôi không mơ màng về nó hết. Thì có phải là ngộ không? Không. Ngộ không phải là sự an tĩnh không thôi, nó không phải là sự thanh thản, không phải là sự thanh thản. Ví dụ như con người bây giờ tu thôi, không, tôi chấm dứt hết, để tâm thanh thản, không phải là ngộ đấy nha, mà coi chừng đó là sự tiêu cực. Vâng, đến phẩm này tôi xin nhắc lại chữ ngộ. Ngộ không phải là sự an tĩnh không thôi, cũng không phải là sự thanh thản. Có người thôi bây giờ bận rộn việc đời quá, tôi nghĩ tôi về hết yên thôi nghĩ. Thanh thản. Ai nói gì cũng không nghe. Thôi đừng nói nữa. Thôi nghỉ. Miệng cũng không nói nữa. Ta cũng không nghe, không muốn nghe gì hết. Dẹp, đừng nói nữa. Ngồi như gà cọc rù vậy. Rồi có người là đám đuối ngay trong những cái đàn tràng, ngồi suốt cả ngày như vậy thì gọi là ngộ. Nghĩa là tôi đã xa rời hết cái hợp thể ngũ uẩn rồi, xa rời hết cái chuyện thế gian rồi, bây giờ tôi chỉ còn để cho tâm hồn an tĩnh. Mà an tĩnh kiểu đó là chỉ là hèn nhát là yếu đuối. Thế thì bây giờ phải làm sao cho an tĩnh? Thế thì ngộ có nghĩa là một kinh nghiệm không bị nội tâm, không có dấu vết của tri thức. Và ngộ có nghĩa là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức. Nghĩa là người ngộ pháp hoa rồi, người làm tất cả mọi việc trong thế gian, sống trong thế gian, đùa bỡn với thế gian, mà nội tâm hoàn toàn thanh tịnh, không có một dấu vết của tri thức. Là cái biết phân biệt cái này, phân biệt cái khác, mặc dầu sống trong thế gian mà không có cái dấu vết của tri thức, là cái biết phân biệt mà hai dở tốt xấu như cái thế gian này trước nữa, thì mới gọi là người ngộ. Chứ ngộ không phải là ngồi yên làm cho một tâm hồn an tĩnh không thôi. Ngộ không phải là sự thanh thản, mà ngộ có nghĩa là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức. Nghĩa là làm tất cả mọi việc, không có việc gì là không làm. nhưng mà không có một dấu vết nào có tri. Tri thức là cái biết bằng tính cách thân, phân biệt và chấp, chấp trước nè. Dạ quý vị hiểu không? Cái này hơi khó à? Có khó không? Thế thì hôm nay chúng ta đi buông không? Nhưng mà đi buông hôm nay khác là ngày trước à. Đi buông là trước dần dục chập dục đủ mọi thứ. Nghĩa là trao đổi cái tốt thành cái xấu, xấu thành tốt, tốt thành xấu. Như bước làm tất cả mọi việc chỉ có lợi cho mình thôi, còn có hại cho người khác vẫn cứ làm ngược lại. Hôm nay cũng đi buông nhưng với một trí huệ sáng sáng suốt. Đi buông mục đích cho ta mua 10 bán 11 để kiếm cơm cho con ăn, nuôi cho con và làm lợi ích cho mọi người. Ta có đêm có vải đi về, mọi người mới được no, được ấm, được sống thoải mái. Có vải ta đi buông, ta đem vải về đây cho mọi người có áo ấm đẹp tốt. Chứ không nghĩ mấy chuyện làm lầu cho nhiều nữa. Thấy gì không? Hiểu không? Hôm nay có đi cúp đất không? Nghe ngài Bách Trượng Thiền Sư nhé. Ngài Bách Trượng Thiền Sư có 1000 đệ tử. Thế mà hôm nay có nhiều nơi cái quan niệm về giới luật là không dám bước đi. Bước đi sợ bị trụng chết. Bước đi sợ bị trụng. Bước đi sợ đạp chết con kiến, bước đi sợ đạp chết con động chết. Rồi có đi không? Rồi ăn rồi ngồi nhiếp chỗ đây nè. Rồi ngồi nhiếp chỗ như vậy có chết gì trong không? Trong ta mỗi ngày 24 tiếng hồ có 6.400.099.980 lần con tế bào này chết đi, con tế bào khác sinh ra để thay thế, ta có biết không? Mà mỗi lần ta ăn như vậy biết bao nhiêu con vi trùng, biết bao nhiêu tế bào mà ta ăn chết. Ta nhờ nuốt nó để nuôi thân thể của ta đây, ta có biết không? Vâng, đi ăn thử coi. Đấy, biết như con trùng mà ta đã ăn vào trong miệng của ta. Thế thì cho nên Tổ Bích Tượng không chủ trương cách hàng giác như thế và hiểu giới luật một cách khắt khe như thế. Do đó khi ngài Đức Thế Tôn còn tại thế, anh có cái xin lỗi là cái nhà vệ sinh đi dơ đi, mà các vị tỳ kheo không dám chùi, không dám rửa, không dám phá, bởi vì sợ chết mấy con trùng, hiểu không? Rồi mới bạch Đức Thế Tôn hôm đó ngồi giảng xong: này các vị tỳ kheo, đây dọn cái khúc cây cho sạch cho ta, đây dọn khúc cây cho sạch cho ta. Thì con tỳ kheo mới quỳ bạch và bạch Đức Thế Tôn: dạ, dọn được mấy chết mấy con trùng trong đó là sao? Ta bảo dọn vệ sinh cho sạch cho ta bảo giết vi trùng đâu. Nghe câu này cái sẵn đốc ta biết đi dọn vệ sinh, dọn cho sạch cho ta bảo đi giết vi trùng đâu. Nào có hiểu cái này không? Vâng. Do đó mà kinh điển mà hầu hết các vị tỳ kheo đều hiểu một cách lầm lẫn. Không nghĩa giới luật để cho vấn đề vệ sinh mà dơ dái như vậy thì còn gì cơ thể của ta. Mà cơ thể của ta không còn thì lấy gì để tu thành đành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó Tổ Bích Tượng có 1000 đệ tử, ngài có cái nông thiền, ngài chủ trương nhất nhật bất mát, nhất nhật bất thực, một ngày không làm là một ngày không à. Đến hôm đó tội già quá, các đệ tử thấy người già quá mà người cứ quát cuốc đi làm. Bữa nay có ông tốn, ông lấy cái cuốc đi, ông lấy cái cuốc ông cắt mắt, lấy cuốc cắt thì 3 ngày này không mở cửa, 3 ngày này không mở cửa, mà cả đại chúng không hiểu sao. Bữa nào tổ con ra đi làm chiều thì dạy chúng, khuyên chúng, dạy chúng như cái này cái khác, tại sao 3 ngày người không mở cửa mà ngài con nó bệnh? Không, ngài bệnh ngài nói liền. Mà tại sao không bệnh mà không mở cửa, không ăn, không gì hết? Thì chúng mới họp cách sao? Cách sao? Ai nghiên cứu thì tổ cách sao hôm nay 3 ngày không mở cửa? Thì có ông đứng là dạ tôi, dạ tôi có lấy cái cuốc của tổ tôi cắt ạ. Rồi, thôi bây giờ đem cái cuốc đã là thử làm sao? Đem cái cuốc đã là thử làm sao? Thì ông nói cuốc để trong phòng có mà. Thế thì mới đem cái cuốc đút vô mở hết cửa phòng, đút vô. Đút vô rồi con dắt cuốc lẫn đi làm cái thao xăm chuyện. Như vậy là đến đây có phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Cho nên ngày nào chúng ta thức tỉnh được rồi, không còn tự khinh mình nữa, vậy mình đều có Phật. Phật tánh rồi thì sẽ đi về nẻo vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác, và phải luôn luôn đừng khinh mình. Mỗi chúng ta phải là một Bồ Tát thường bất khinh. Đối với chúng ta ngày đây mới tự nhắc ta sẽ thành Phật. Mỗi người phải tự nhắc ta sẽ thành Phật. Mà muốn thành Phật phải làm gì? Hôm nay phải lo chùi rửa cái tâm, đừng để cái tâm theo hợp thể ngủ ẩn, và hàng ngày phải lo chùi sửa, nghĩa là phải quét rác. Nói cách khác, người tu hành phải quét rác. Rồi, phải thắp hương. Có hai chuyện, ai xuống tự viện của tôi sẽ thấy điều đó. Vừa xá thiền ra đi thắp hương. Thắp hương cầm chữ này, thắp hương để làm gì? Đấy, hương là mùi thơm. Hương tức là mùi, mùi thơm. Thắp hương tức là thắp mùi, mùi thơm. Mà bất cứ lễ nào có vị con nghe, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, là mùi thơm của giới, mùi thơm của định, mùi thơm của huệ, mùi thơm của giải thoát, mùi thơm của giải thoát tri kiến. Đó là năm có mùi thơm tuyệt diệu, nhưng ba mùi thơm chính là mùi thơm của giới nha, mùi thơm của định nha, mùi thơm của trí huệ. Thế thì thắp hương với giới nè, thắp hương chính định, thắp hương là trí huệ. Như vậy là tự nhát ta sẽ thành Phật. Rồi thắp hương xong rồi thì quý vị làm gì nữa? Quý vị đi quét rác dùm cho tôi. Bất cứ cái rác nào, nhất là quét cho được những cái rác nằm trong hẻm hóc, cái đó mới nguy hiểm. Chứ còn cái rác phơi đi ngoài dễ chịu lắm, phải gì không? Cho nên đi quét phải kiếm những cái rác mà trong hẻm, trong hóc, trong góc cửa rồi, phải quét cho thật sạch. Bởi vì những cái tâm sở xấu thường nằm chỗ kín nhất, vì thế chúng ta phải lâu nữa ra mà quét cho sạch. Thì lúc đó sáu càng chúng ta thành tịnh, thì lúc đó chúng ta mới tin rằng chúng ta có Phật tánh, và chúng ta mới thành Bồ Tát thường bất khinh. Để thôi nghĩ nha. Thấy giờ không? Nhà tôi xin mời quý vị đến dạy hưởng công đức. Đường về của Phật rộng bao la, con nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ nẻo cho con tìm ánh đạo, tánh niềm tục lỵ lắm phong ba. Con tưởng niệm danh Ngài và cuối mặt, thỉnh thành Ngài văn ngữ giữa hồn con, độ con qua vô lượng nghiệp chất chồng, để một phút gặp Ngài trong Phật tánh. Tôi nhắc lại nha, đường về của Phật rộng bao la, con nguyện cầu xin Đức Phật Đà chỉ nẻo cho con tìm ánh đạo, tánh niềm tục lỵ lắm phong ba. Con tưởng niệm danh Ngài và cuối mặt, thỉnh thành Ngài văn ngữ giữa hồn con, độ con qua vô lượng nghiệp chất chồng, để một phút gặp Ngài trong Phật tánh. Như vậy chúng ta gặp Ngài trong Phật tánh, chứ không gặp Ngài trong hợp thể ngũ uẩn. Nguyện đem công đức này hướng về tham. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.